Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 371, anh tin tưởng em sao? 1. Góc truyện audio.com, cô kinh ngạc mở to mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên tấm hình kia. Sau đó, cô liền nóng nảy cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng mở ảnh chụp đám Thẩm Lương Xuyên hôm nay. Bất kể là góc độ, hay là pixel, đều rất giống ảnh trong máy cô. Cô nhất thời siết chặt nắm đấm, đưa tin khá tốt chỉ điểm danh thân phận của Thẩm Lương Xuyên. Nhưng mà, Thẩm Lương Xuyên luôn luôn chán ghét chó săn, những năm này bảo vệ Hạ Diệp Hoa kín không kẽ hở, không có ai biết Hạ Diệp Hoa tồn tại, thậm chí thân phận của anh cũng mơ màng. Kể từ khi biết chuyện của Thẩm Tử Hào, Kiều Luyến liền hiểu Thẩm Lương Xuyên chán ghét chó săn như vậy, điệu chính là vì che giấu thân phận của mình. Nhưng bây giờ tin lộ ánh sáng, lại là dùng tấm ảnh trong điện thoại di động của cô. Cô bờ môi, đột nhiên phát hiện chính mình không để mắt đến cái gì. Cô bỗng nhiên vỗ đầu của mình, bỗng dưng nghĩ đến lúc trước cô và Thẩm Lương Xuyên vừa kết hôn, lúc ấy Thẩm Lương Xuyên nói đừng cho truyền thông biết quan hệ của họ, thế nhưng ngày thứ hai anh kết hôn tin tức liền truyền đi sôi sùng sục. Lúc đó cô chỉ tận lực dùng ngôn ngữ thuyết phục Thẩm Lương Xuyên, thế nhưng kỳ thật sau cùng cô và Thẩm Lương Xuyên cũng không có tra ra được là ai để lộ tin tức. Mà bây giờ, Thẩm Lương Xuyên có thể hoài nghi cô trước hay không? Cô siết chặt nắm đấm, do dự không biết có nên cầm điện thoại di động lên, gọi cho Thẩm Lương Xuyên. Hiện tại quan hệ bọn họ đã không giống lúc kết hôn. Nếu như xảy ra chuyện Thẩm Lương Xuyên hoài nghi mình trước như vậy có thể nói là anh không có chút tín nhiệm với mình. Kiều Luyến nghĩ tới đây, sau khi ổn định tâm tình. Người tổ một đã bắt đầu thảo luận. Trời ạ, Thẩm gia tại Bắc Kinh, không nói là nhà giàu nhất Trung Hoa, cũng không kém gì nhiều. À, tôi đã sớm cảm thấy diễn viên nước ta, người nào có sự sảng trọng như Thẩm ảnh đế, thì ra người ta vốn là người của đại gia tộc. Xem qua tin, Thẩm ảnh đế là con cả Thẩm gia, trên lý thuyết gia nghiệp Thẩm gia, chẳng phải là Thẩm ảnh đế kế thừa sao? Từng câu thảo luận, để Kiều Luyến cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Nếu như ảnh chụp lộ ra, như vậy địa chỉ Thẩm gia, sẽ lộ ra sao? Cô cắn môi, cuối cùng cũng không ngồi yên nữa, cầm điện thoại di động lên, gọi cho Thẩm Lương Xuyên. Thế nhưng điện thoại gọi tới, đối phương liền biểu hiện điện thoại di động đã tắt máy. Trong lòng cô trầm xuống, cũng không ngồi yên được nữa, đứng lên, tạm biệt Thi Niệm Diêu, liền đi ra ngoài đánh xe về nhà. Bên ngoài biệt thự hoàn toàn mai phục rất nhiều ký giả, thế nhưng khu nhà rất có trách nhiệm, các nhân viên an ninh trông coi rất nghiêm ngặt, trong khu biệt thự không ai có thể trà trộn vào. Xe Kiều Luyến trực tiếp lái vào khu biệt thự, chờ đi tới trước biệt thự Hạ Diệp Hoa, nghe được bên trong truyền tới từng đợt tiếng ồn ào. Cô xuống xe cách đó không xa, liền nhanh chạy vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy mấy chiếc xe sang bản số lượng có hạn ngừng trong sân. Nếu như không phải Thẩm Lương Xuyên mua căn biệt thự này đủ lớn, nhiều xe như vậy, chỉ sợ dừng không được. Mà nhiều xe như vậy, đã tới bao nhiêu người? Cô đẩy cửa phòng đi vào, liền thấy trong phòng khách giờ phút này đều là người. Ước chừng mười mấy bảo vệ ăn mặc tây trang đứng trong phòng, mang đến uy áp cho người trong biệt thự cách trương.